Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3342, chương 3342, tha mạng A. Giả heo ăn hổ, Diệp Lăng ở trái đất trên không làm thiếu, đến tiên giới chi sau làm cũng không thiếu, nhưng là đi tới mênh mông tinh không chi về sau, liền rốt cuộc không có, nguyên nhân rất đơn giản. Không đủ tư cách, thực lực không được đủ. Phía trước, Diệp Lăng liền tự bảo vệ mình đều là một cái to lớn vấn đề. Còn nói gì giả heo ăn hổ? Đừng nói ăn hổ, theo liền tới một con sói cũng đủ để bắt hắn cho diệt. Cho nên loại cảm giác này, Diệp Lăng thật đúng là hoài niệm a. Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam há hốc mồm, muốn nói điều gì rồi lại hơi ngừng. Lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, đã là hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ cảm thấy, Diệp Lăng thật đúng là tôn ẩn núp nhân vật khủng bố a. Nếu như có thể leo trên quan hệ, có thể lý ra thật hội nhất phi trùng thiên. Nhưng là đang ở này lúc, một cổ kinh khủng lực lượng, phảng phất kinh đào hãi lãng một dạng, ở hư không bên trong ưu việt trấn áp xuống. Cái này lý ra ba tầng lầu các trong nháy mắt này. Phảng phất giấy dán một dạng thình lình tan vỡ thành cặn bã. Lý ra những hạ nhân kia nhóm, từng cái toàn bộ đều hoảng loạn chạy trốn. Mà Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam khuôn mặt sắc càng là trắng bệch như tờ giấy. Cả người run lẩy bẩy. Sau một khắc, đủ đủ chừng 10 đạo thân ảnh, chậm rãi ở hư không bên trong hàng lâm. Mười mấy bóng người, phảng phất chủ tể thiên địa một dạng, hiện lên một vùng phế tích lầu các bên trong, mà ở bốn phía đường phố lên, mọi người sớm cũng đã là hoảng loạn đào tẩu. Tổ phụ cứu ta, ngồi phịch ở trên đất bị phế một chân Ninh Đào, chứng kiến hư không bên trong phủ xuống những thân ảnh kia. Trong nháy mắt vô cùng kích động điên cuống hét lên, rất hưng phấn. Trong hư không, mười mấy bóng người toàn bộ đều là bát trọng cửu trọng đầu sò. Trong đó bị vây đám lấy một lão già. Trong cơ thể càng là ba động cùng phổ thông cửu trọng thiên tôn không quá giống nhau khí tức. Cái này đạo khí tức so với bình thường cửu trọng thiên tôn càng thêm cường đại. Càng thêm khủng bố, thậm chí phủ xuống một khắc kia. Liền bốn phía không gian đều bị vỡ nát bấy. Không chịu nổi hơi thở này trấn áp. Công tử, ngài vững tin chống đỡ được. Lý Thiên Hào run lẩy bẩy đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Run giọng hỏi, hắn không phải hoài nghi. Hoàn toàn là bởi vì chính trung ương chỗ vị kia lão nhân. Thật sự là quá mức khủng bố a. Thành danh đã lâu, uy hiếp vô số người. Nếu ngươi không tin, ta đây không có gì có thể nói. Kỳ thực. Ngươi có thể bỏ cho thành a. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Lời nói này Lý Thiên Hào trong lòng thịch một tiếng, không dám nói bất kỳ nói, lui sang một bên, quyết định vẫn là trước chờ xem một chút xem. Ao ao ao, hơn 10 đạo thiên tôn hả? Ngươi thật to gan, dám đụng đến ta Ninh gia nhân. Vì thủ chính trung ương chỗ cái kia vị lão giả, vẻ mặt âm trầm đi tới. Thân về sau, mười mấy đồng dạng cường đại thiên tôn từng bước theo, khí tức trên người sớm đã đem Diệp Lăng cho tập trung đứng lên. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, Lý Thiên Hào gặp qua Ninh Phong tiền bối. Sau một khắc, Lý Thiên Hào vội vã đi ra ngoài, hướng trung ương chỗ lão giả ôm quyền xá nói đạo. Cút, cái kia hay là Ninh Phong căn bản không có bất luận cái gì những thứ khác lời nói nhảm. Chỉ là một câu nộ quát, liền lệnh cái kia Lý Thiên Hào sắc mặt đại biến, thịch thịch thịch chợt lui. Phốp, làm Lý Thiên Hào cước bộ ngừng thời điểm, càng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể run lẩy bẩy. Một bên Lý Cầm Lam vội vã đi tới bên cạnh hắn. Bản tọa đang nói chuyện với ngươi. Ninh Phong đi tới Diệp Lăng trước mặt, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Răng rác, đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa giơ chân lên, trực tiếp đem trên đất Ninh Đào một cái chân khác cho dẫm nát bấy. Chân nhọn còn chậm rãi vận động, một màn này nhất định làm người ta tê cả da đầu. Tổ phụ người cứu mạng a. Ninh Đào gọi được kêu là một cái thảm liệt, gào khóc loạn hống lấy, nghe nhân tâm nhọn run, ngươi muốn chết, giết. Sau một khắc, Ninh Phong phát cuồng, cái này Ninh Đào nhưng là hắn thương yêu nhất hậu bối. Bây giờ ở mí mắt hắn dưới đáy, lại bị người như vậy nhào nặn ngược, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Rầm rầm rầm, bốn phía cái kia mười mấy thiên tôn xuất thủ, cùng lúc trước Ninh Đào mang đến người hoàn toàn bất đồng. Những thứ này bát trọng cửu trọng thiên tôn, từng cái thế như mãnh hổ tựa như, cuồng bạo kinh người, thậm chí xuất thủ trong nháy mắt, không khí đều trực tiếp bị làm nổ. Cút, nhưng mà, bị vây công Diệp Lăng, cũng là cái trán nhíu một cái, trực tiếp nộ quát một tiếng. Táp, đột ngột gian, một đạo kiếm quang xuất hiện, tự Diệp Lăng trước mặt trực tiếp quét ngang mà ra, phảng phất cái kia rực rỡ tinh quang tựa như, mà sau chuyển hình bán nguyệt, hướng phía trước điên cuồng chém tới. Kiếm quang xuất hiện một khắc kia, hướng Diệp Lăng giết tới những thứ kia thiên tôn, khuôn mặt biến sắc được kêu là một cái nhanh, thảm bạch trắng hếu. Cái chán trên mồ hôi hột tràn ngập, đừng nói bọn họ, cho dù là một bên Ninh Phong, cũng là trợn to tròng mắt tử. Bất khả tư nghị nhìn cái kia một đạo sáng lạn chói mắt kiếm quang. Phốp phốp phốp, sau một khắc, này tên toàn bộ ngồi phịch ở trên đất. Kiếm quang theo bộ ngực của bọn hắn, trực tiếp cho xuyên thủng ra một cái gai mắt lỗ máu. Đường đường bát trọng cửu trọng thiên tôn, quá khứ đều là hô phong hoán vũ, chấp trưởng nhất phương đầu sỏ, nhưng ở Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, đều vẫn lạc, ngốc, tất cả mọi người đều ngốc, đặc biệt cái kia Ninh Phong, không nhịn được nuốt nước miếng, khóe miệng không ngừng co quắp, trong mắt toát ra hoảng sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Phong cắn răng nghiến lợi hỏi, mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, cầm trong tay kiếm gãy thu hồi. Diệp Lăng, hai chữ nói ra, Ninh Phong thân thể đột nhiên căng thẳng, đồng tử đều biến lớn, chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Lăng trước mặt, trên đất than lấy Ninh Đào, một bên đờ đẫn Lý Thiên Hào cùng Lý Cẩm Lam. Đang nghe Diệp Lăng hai chữ này trong nháy mắt, thân thể không khỏi tự chủ run lên, từng cái phù phù phù phù ngồi phịch ở trên đất. Thiên tôn đệ nhất nhân, Diệp Lăng, tên này bọn họ cái này hai thiên nhưng là không có thiếu nghe a. Bốn phương tám hướng tin tức, bất kể là giao truyền hay hoặc giả là chân thực tin tức. Nói chung Diệp Lăng hai chữ này phân lượng, không pháp ngôn ngữ. Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, Đại Hạ Đế Vương con rể, ba đại thánh tôn đồ đệ, đương thế thiên tôn đệ nhất nhân, cái này trùng trùng hầu như đem Diệp Lăng cho thần thoại đứng lên. Ngốc, toàn bộ ngốc, tha mạng, ao. Ninh Phong ngẩng đầu, run lẩy bẩy nói ra này thì hắn nhất lời muốn nói. Tha mạng, hắn tu vi là rất khủng bố. Tuy nhiên lại liền cảnh giới nhỏ đều không phân ra đến. Cùng Diệp Lăng so với, hắn hoàn toàn chính là trên đất con kiến hôi một dạng. Không đáng giá nhắc tới, cái gì chó má Ninh Đào, lúc này ở Ninh Phong trong lòng, hoàn toàn đã không tồn tại a. Người có tên cây có bóng, Diệp Lăng một ngày thật nổi giận, hay là Ninh gia ở Diệp Lăng trong tay cũng chính là giấy dán lão hổ. Không chịu nổi một kích, thế nào, không giết ta? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, phiết liếc mắt trên đất Ninh Phong nói đạo. Ninh Phong tâm lý cái kia khóc a, hận không thể bóp chết trêu chọc đến Diệp Lăng Ninh Đào. Rầm rầm, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa một dạng hàng lâm. Cầm đầu không là người khác,